Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là thần thoại trợ giúp cho Hồng Mông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Tần Quân quay trở về thời kỳ quá khứ thì nó chạy đến cả trước cả thời kỳ Hồng Mông nữa, và Tần Quân sau đó đặt tên cho nó là Kỷ Sơ Khai. Và ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân quá nhàm chán cho nên đã bảo hệ thống đấy là tách 7 cái phân hồn của mình ra và cho bọn chúng những cái trí nhớ hoàn toàn mới, coi như là những đứa con của Tần Quân, và để cho chúng tự chọn tên. Thì trong nhóm này cũng có xuất hiện Nhậm Ngã Tiếu là đứa con út, và trong đó có một đứa tự xưng là Hồng Mông Đại Đế nữa. Và cuối cùng chính là cái đứa tự xưng là Hồng Mông này lại là cái đứa khởi đầu cho kỷ nguyên Hồng Mông. Và tất cả bọn chúng thì sau thời gian phát triển dài đằng đẵng đã có những cái sự phát triển về mặt trí óc, trí tuệ, và thực sự là rất thú vị. Ngoài ra thì Tần Quân cũng đã tăng tiến tu vi của mình lên một cái mức hết sức là kinh người, đó là có thể chống lại cả những cái bậc đại năng mà có tu vi siêu việt cả Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh nữa. Và lúc này thì thực lực của Tần Quân có thể là dễ dàng đánh với nói chung là đánh với những cái cường giả siêu việt cái cảnh giới đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trước có thiên đế, sau có đạo. Hồng Mông chưa mở mặt ta cười, từ nay về sau thiên đế chính là danh xưng vô thượng. Sau Hồng Mông nếu có sinh linh dùng tên thiên đế chắc chắn sẽ nghênh đón phẫn nộ của ta. Nghe Hồng Mông Đại Đế nói, Tần Quân nhắm mắt ngộ hiểu, miệng hơi dương lên một chút, coi như tiểu tử này còn có hiếu tâm, không có quên hắn. Sau đó Tần Quân toàn tâm đầu nhập vào trong đốn ngộ, tắm rửa trong hải dương của Hồng Mông nguyên khí, nhục thể quán cũng chậm rãi mạnh lên. Hồng Mông nguyên khí tựa hồ đối với Hồng Mông kim thân có sự trợ giúp rất lớn. Trong quá trình đốn ngộ này, Tần Quân đã không còn tính toán thời gian nữa. Thiên đế vị diện sinh ra có chừng hơn 5.000 ức năm, nhưng phóng tầm mắt nhìn ra tam thiên đại đạo thì cũng không phải là sớm nhất. Nói cách khác thì hỗn độn vừa bắt đầu xuất hiện, rất có thể 1 vạn năm, thậm chí càng lâu hơn, mà quá trình từ Hồng Mông cho đến hỗn độn thì có trời mới biết nó kéo dài bao nhiêu lâu. Tần Quân ở nguyên sơ thế giới đã chờ đợi hơn vạn ức năm, nếu không phải hắn một mực mạnh lên thì sớm đã quên đi quá khứ. Buồn tẻ vô tận chính là thứ mệt nhọc nhất, nhưng cũng làm cho tâm tính của hắn triệt để chuyển biến. Hắn hôm nay đã tiếp nhận mình chính là vị thần minh sớm nhất, cũng là người mạnh nhất rồi. Đối với những ân oán ở hậu thế cũng cảm thấy nhẹ đi. Trước kia thiên đại địch nhân, hiện tại hắn phất tay là có thể tiêu diệt, làm gì có chuyện một mực đẻ trong lòng nữa. Để hắn không thể quên được chính là vợ con, là Đại Tần Thiên Đình, là địa cầu. Trải qua nhiều như vậy, ký ức đã từng bình thường đối với hắn mà nói lại càng thêm chân quý. Tháng năm dài dằng dặc, vô thành vô tức trôi qua. Nhậm Ngã Tiếu, Âm Dương Nguyên Đế, Thái Tố Thiên Quân, Thái Dịch Hỗn Độn, Cửu Cực Cản Đế, Cửu Cung Thủy Đế và Tần Nô vẫn ở trạng thái mê man, trôi nổi trong hải dương của Hồng Mông mênh mông. Nhưng ánh sáng do Hồng Mông Đại Đế biến thành như sao trời, tô điểm cho Hồng Mông Tử Hải. Sáng chói lóa mắt, mà hồn thể của Hồng Mông Đại Đế thì dần trở nên trong suốt, phảng phất giống như muốn tiêu tan vậy. Thủy nguyên khí hóa thành Hồng Mông là một quá trình vô cùng dài hơi. Hồng Mông Đại Đế chỉ là chấp hành giả, còn sáng tạo chính là thủy nguyên khí. Mà thủy nguyên khí này từ đâu mà đến? Tần Quân bỗng nhiên mở mắt lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Mông Đại Đế suy nghĩ sâu xa. Bởi cái gọi là vạn sự vạn vật đến nơi đến chốn, vũ trụ đến từ hỗn độn lại đến từ Hồng Mông đến từ nguyên sơ, còn nguyên sơ thì đến từ phương nào? Mạnh như Tần Quân cũng không cách nào tiếp tục suy nghĩ, giống như là cấm khu của tư duy vậy, một khi chạm đến thì liền trống rỗng. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Quân vẫn không có nghĩ thông suốt, hắn dứt khoát liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cảm ngộ về thủy nguyên khí. Nếu cứ tiếp tục như thế thì Hồng Mông sẽ không cách nào mở ra. Đúng lúc này âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Quân mở mắt trong lòng nghi hoặc, vì sao? Thủy nguyên khí bị ký chủ thôn phệ quá nhiều, ký chủ không có phát hiện những điểm sáng kia không hề có biến hóa hay sao? Hệ thống trả lời, Tần Quân nghe được mà nhíu mày, chẳng lẽ chấm còn phải trả lại thủy nguyên khí hay sao? Tần Quân suy nghĩ mà nhức cả trứng. Thật vất vả tu luyện tới mạnh đến thế rồi, chẳng lẽ lại muốn hy sinh bản thân mình để thành toàn cho Hồng Mông hay sao? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà thiên đế biến mất? Có thể, thế nhưng cũng có biện pháp khác. Hệ thống không để Tần Quân thất vọng, luôn tìm ra biện pháp. Biện pháp gì? Tần Quân vội hỏi. Hệ thống phân giải, lấy lực lượng của hệ thống trợ giúp cho Hồng Mông khai ích. Cái gì? Tần Quân hoài nghi là mình nghe lầm, lúc này phủ quyết, chấm sao có thể hy sinh ngươi? Ký chủ không cần lo lắng, nếu như Hồng Mông có thể thành hình, ký chủ lần nữa xuyên Việt trở về, hệ thống sẽ sớm như định ra quỹ tích, truyền thừa đến trên người ký chủ. Nếu như ký chủ không có Hồng Mông khai ích, không chỉ thân nhân của ký chủ sẽ biến mất mà hệ thống cũng sẽ biến mất, thế gian vẫn như cũ là chỉ có ký chủ cùng những thần minh khác thôi. Âm thanh của hệ thống hoàn toàn bình tĩnh như trước, một chút cũng không hề có cảm giác khẩn trương vì mình sắp biến mất. Tần Quân lúc này lâm vào trầm tư, hắn cũng sẽ không bướng bỉnh, chỉ là đang suy nghĩ đạo lý mà hệ thống nói, đây chẳng lẽ chính là nhân quả luân hồi sao? Trước khi hệ thống đi, ký chủ có thể còn lại triệu hoán ba vị thần ma, xem như quà tặng sau cùng của hệ thống đối với ký chủ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống lần thứ nhất không nghe hiệu lệnh của Tần Quân mà bắt đầu tự mình triệu hoán. Tần Quân nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi có thể triệu hoán, không phải là công năng đã bị cha giấu sao? Tuy bị cha đậy nhưng hệ thống có thể cưỡng ép triệu hoán, chỉ bất quá cái giá phải trả là rất lớn. Hiện tại hệ thống đã sắp tiêu tán rồi thì giá trị lớn cũng chả tính là gì. Hệ thống trả lời để Tần Quân im lặng, trong lòng đúng là dâng lên một chút cảm động không tên. Trong lòng hắn một mực coi hệ thống là thân nhân của mình, hiện tại hệ thống lại hy sinh chính mình, làm hắn không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Vũ Văn Thành Đô, đến từ truyền thuyết dân gian, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Đấu Chiến Thắng Phật, đến từ thần thoại truyền thuyết, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán Lục Ngô, đến từ thần thoại truyền thuyết, khôi phục trí nhớ. Liên tục ba âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, căn bản không cho Tần Quân có cơ hội để lựa chọn triệu hoán lại. Vũ Văn Thành Đô là tùy đường nhị bá, đến từ truyền thuyết dân gian, mạnh hơn nữa thì cũng là phàm nhân. Lục Ngô trong truyền thuyết Côn Sơn là sơn thần, thậm chí có ghi chép hắn là đệ nhất thần ở dưới thiên đế. Ở trong Sơn Hải Kinh và Tây Sơn Kinh có ghi, Tây Nam 400 dặm nói Côn Lôn Khi Châu là chỉ ở dưới thiên đế thần Lục Ngô, thân hổ, cửu vĩ, mặt người, hổ trảo. Nhưng Đấu Chiến Thắng Phật là có ý gì? Lúc trước ký chủ vì cứu vãn Tôn Ngộ Không, hệ thống đã sáng tạo ra Đấu Chiến Thắng Phật. Khi đó Đấu Chiến Thắng Phật liền đã là tồn tại chân thực của hệ thống. Dung hợp Đấu Chiến Thắng Phật, Tôn Ngộ Không mạnh lên, quán thông kiếp trước kiếp này. Nhưng ý chí của Đấu Chiến Thắng Phật vẫn còn trong hệ thống, giống như là phục chế phẩm vậy. Hệ thống có thể hiểu thành Tôn Ngộ Không đến từ một thời không song song, trí nhớ của hắn bị hạn chế ở trước khi Tôn Ngộ Không dung hợp. Hệ thống dường như biết Tần Quân thắc mắc gì liền giải thích. Tần Quân giật mình, đây không phải ý nghĩa là hắn sẽ có được hai Tôn Ngộ Không hay sao? Nếu từ giờ trở đi bồi dưỡng Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không thì hắn sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Ký chủ, hy vọng về sau ngươi có thể sáng tạo ra hệ thống, hẹn gặp lại. Hệ thống nói sau câu này, Tần Quân chỉ cảm thấy thần hồn sứt vỡ, phảng phất như là có đồ vật gì bị rút ra khỏi cơ thể để hắn vô cùng khó chịu. Hắn không nói gì, giờ phút này có nói nhiều nữa cũng không có ý nghĩa. Cùng lúc đó thì trước người hắn xuất hiện ba bóng người, một nam tử thân mặc áo giáp, hẳn là Vũ Văn Thành Đô, còn có yêu hầu kim giáp và một thần thú to lớn. Hắn cấp tốc dùng pháp lực bao bọc lấy để tránh cho bọn họ bị thụ thương, bởi vì ba vị thần ma này quá yếu. Lục Ngô mạnh nhất cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, Vũ Văn Thần Đô thì chỉ là luyện khí cảnh tầng 2, mà còn đang ở trong trạng thái mê man. Hồng Mông Tử Hải bỗng nhiên cuộn trào, một đạo quang hoa từ mi tâm của Tần Quân phóng ra, hóa thành hào quang bay về phía Hồng Mông Đại Đế. Đó chính là thần thoại hệ thống. Đạo ánh sáng này, Tần Quân nheo mắt nhìn lại, chăm chú nhìn thần thoại hệ thống, biến thành một đạo quang hoa. Làm sao lại có cảm giác đại đạo không đúng, còn cao cấp hơn cả đại đạo? Tần Quân nhíu mày suy nghĩ, lúc này hắn mới phát hiện là mình vẫn nhìn không thấu thần thoại hệ thống, cho dù thực lực của hắn viễn siêu Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ. Thần thoại hệ thống biến thành quang hoa cấp tốc đụng vào Hồng Mông Đại Đế, hồn thể phảng phất như muốn tiêu tán. Trong chốc lát toàn bộ Hồng Mông Tử Hải nổi lên những tia sáng chói mắt, ngay cả Tần Quân cũng cảm thấy ấm áp. Đề phòng Đấu Chiến Thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô cùng với Lục Ngô gặp bất trắc, Tần Quân liền thu bọn họ vào vũ trụ độc lập ở trong mắt mình. Loại cảm giác này thật là thoải mái, Tần Quân lẩm bẩm vừa nghĩ, một bên nhắm mắt lại. Kiến thức đến từ Hồng Mông khai ích, hệ thống phân giải, hắn luôn cảm giác có đồ vật gì đó sắp bị hắn bắt lấy nhưng lại là không bắt được. Loại cảm giác này cũng không có để hắn phát điên, mà ngược lại để hắn ổn định tâm thần, chậm rãi cảm ngộ. Hệ thống phân giải nhập vào Hồng Mông Tử Hải, những điểm sáng như sao trời kia bắt đầu lớn mạnh, từ nguyên khí phun trào, đang trong quá trình biến đổi thành Hồng Mông nguyên khí, nổi lên những quang mang bảy màu, hình ảnh vô cùng duy mỹ, hùng vĩ đến cực hạn. Không biết trải qua bao lâu, có lẽ mấy chục vạn năm, có lẽ mấy chục tỷ năm, có lẽ càng lâu hơn nữa. Thời gian chưa ra thì luân hồi chưa hiện. Vô số ánh sáng bắt đầu co vào hóa thành từng đá liên hoa màu tím. Liên hoa nở rộ hiển lộ ra từng đạo sinh linh, không phải hồn thể mà là sinh linh có máu thịt, giống như trẻ con co ro, an tường mà bình tĩnh. Thân ảnh của Hồng Mông Đại Đế cũng là tiêu tán, hắn mở mắt nhìn về phía Tần Quân, trong ánh mắt có sự lưu luyến, không nỡ buông bỏ. Phụ thần, thật xin lỗi, về sau không thể lại làm bạn bên người. Hồng Mông Đại Đế nhẹ nhàng thở dài, trước kia luôn cảm thấy quá nhàm chán, Tần Quân thì lại thường xuyên tu luyện, không để ý tới bọn hắn. Chuyện cho tới bây giờ hắn lại cực kỳ hoài niệm. Lấy thủy nguyên khí sáng tạo Hồng Mông, trong lúc mơ hồ hắn thấy được rất nhiều hình ảnh tương lai, giờ phút này trở nên do dự, không biết hành vi của mình là đúng hay sai, nhưng hắn lúc này đã không còn lựa chọn nào khác. Lấy lực lượng sau cùng của ta, hóa thành chí cao thần tọa. Hồng Mông Đại Đế bỗng nhiên mở miệng khàn cả giọng, nhưng toàn bộ sinh linh đều ở trạng thái mê man, chỉ có Tần Quân có thể nghe thấy, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Âm thanh rơi xuống, hồn thể còn lại của Hồng Mông Đại Đế hóa thành vô số ánh sáng cấp tốc ngưng tụ lại. Tần Quân trợn mắt mà nhìn, lúc này huy động cánh tay trái, cách không tóm lấy một cái hồn tinh do Hồng Mông Đại Đế biến thành thu vào trong mắt. Chấm sáng tạo ra người, không cho chấm cho phép thì ai cho phép người chết? Tần Quân lẩm bẩm, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, phảng phất như đối với Hồng Mông Đại Đế vẫn lạc không hề có chút đau buồn nào. Lúc này các hồn tinh của Hồng Mông Đại Đế hóa thành một cây ghế vô cùng thần thánh, tựa như kim thạch xây thành, chỗ tựa lưng thẳng bảy tòa thần tượng, đúng là nguyên sơ thất thần bọn họ. Ở trong Hồng Mông Tử Hải cực kỳ lóa mắt, chí cao thần tọa chính là bảo vật sau cùng mà Hồng Mông Đại Đế tặng cho Tần Quân, cũng là kiện pháp bảo thứ nhất của Hồng Mông sơ khai. Chí cao thần tọa cấp tốc bay về phía Tần Quân. Tần Quân mặt vô biểu tình ngồi lên chí cao thần tọa, sờ lên lan can, lâm vào hồi tưởng. Còn nhớ lúc hắn sáng tạo ra nguyên sơ thất thần, bảy tiểu gia hỏa này vây quanh hắn không ngừng vận chuyển. Khi đó bọn chúng còn chưa biết nói chuyện, bây giờ thì đã lớn. Hồng Mông Đại Đế càng là khai sáng ra Hồng Mông huy hoàng. Cấm, lấy ngươi làm vinh quang. Tần Quân nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Hồng Mông Tử Hải mênh mông, hắn ngồi trên chí cao thần tọa cô độc như vậy, giống như lúc vừa tới nguyên sơ thế giới, như lúc hắn giáng lâm hỗn độn sơ khai. Hắn vì chúng sinh mà giảng đạo, giống như hắn hóa thân thành thánh đỉnh chiến thần, độc chiến tiên thần đầy trời. Giống như hắn mới từ trái đất, xuyên việt đến huyền đương thế giới vậy. Xem qua đủ loại, đột nhiên có cảm giác trống rỗng, không có người nào theo hắn từ khi bắt đầu đến sau cùng, bởi vì từ khi hắn sinh ra vốn đã là cô độc. Hồng Mông còn khai ích. Tần Quân ngồi trên chí cao thần tọa tiếp tục đốn ngộ, nếu nhận đoán không sai thì trong Hồng Mông đang tiêu tán này lấy một loại đại đạo, chính là tạo hóa đại đạo. Tạo hóa đại đạo rất có thể đến từ thần thoại hệ thống, bởi vì có tạo hóa đại đạo, Hồng Mông mới có thể thành công mở ra, vô số Hồng Mông sinh linh mới có thể sinh sôi. Thần thoại hệ thống chính là đại đạo sinh cơ, bởi vì cái gọi là đại đạo 3000 có lưu một chút hy vọng sống, Tần Quân vẫn cho rằng sinh cơ là biến số, bây giờ rốt cuộc mới hiểu thấu đáo. Đại đạo sinh cơ chính là tạo hóa, là vô thượng tạo hóa sáng tạo ra hết thảy. Hiện tại Tần Quân muốn lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo, dung nhập vào bản thân, ngày sau lại sáng tạo ra thần thoại hệ thống. Trong thủy nguyên khí cũng có tạo hóa đại đạo, nhưng đó là tạo hóa đại đạo vừa đản sinh, giống như một mầm cây non, căn bản không cách nào trợ giúp thủy nguyên khí sáng tạo ra Hồng Mông. Cũng may là bản thân thần thoại hệ thống là tạo hóa đại đạo đã thành thục. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hồng Mông Tử Hải bắt đầu khuếch tán hóa thành Hồng Mông tử khí tràn ngập cả nguyên sơ thế giới. Cuối cùng sẽ có một ngày nó thay thế nguyên sơ thế giới trở thành Hồng Mông đại vũ trụ. Chí cao thần tọa bắn ra kim quang óng ánh bao bọc Tần Quân, hóa thành một quả trứng vàng to lớn. Vô số năm sau, Nhậm Ngã Tiếu, Âm Dương Nguyên Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Dực Càn Đế, Thái Tố Thiên Quân, Thái Dịch Hỗn Độn cùng với Tần Nô thức tỉnh, còn họ không cách nào tỉnh lại. Không cách nào thức tỉnh Tần Quân ở trong quả trứng vàng, thế là đi vân du tứ xứ. Dần dần nhóm Hồng Mông sinh linh đầu tiên dưới sự trợ giúp của bọn họ cũng thức tỉnh luôn. Sau khi Hồng Mông sinh linh tỉnh dậy thì coi bọn họ như thần linh, đây là thần linh đúng nghĩa, sinh ra. Cái gọi là thần linh chính là tín ngưỡng của chúng sinh. Mượn nhờ Hồng Mông tử khí mà các Hồng Mông thần linh cùng với Hồng Mông sinh linh bắt đầu tu luyện. Tu luyện không có năm tháng, nhưng Hồng Minh vẫn luôn bình tĩnh như trước. Hồng Mông sinh linh ngày càng nhiều, thất tình lục dục phát sinh, nhất là theo thực lực cường đại thì mâu thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện. Đây là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Hồng Mông thần linh chuyên tâm vào tu luyện không để ý tới những chuyện này, thật tình không biết là họa kiếp sắp tới. Một ngày này, trứng vàng trong Hồng Mông cấm khu bỗng sinh ra vết nứt, phảng phất như có đồ vật gì sắp phá xác mà ra. Tạo hóa đại đạo thì ra là vậy. Trong quả trứng vàng truyền ra một âm thanh khản đặc, không vui không buồn, chính là Tần Quân. Bình một tiếng, trứng vàng triệt để vỡ nát, chí cao thần tọa cũng xuất hiện, vẫn là kim quang thần thánh tượng trưng cho địa vị và quyền lực tối cao của Hồng Mông thế giới. Tần Quân ngồi trên chí cao thần tọa chậm rãi mở mắt, ở giữa mi tâm tử diễm tiếp tục nhảy lên giống như tinh linh nhảy nhót cực kỳ thần tính. Đến tận bây giờ Tần Quân mới triệt để trưởng khống tạo hóa đại đạo, thể nội hết thảy được có 6 loại đại đạo theo thứ tự là liệt diễm đại đạo, phân thân đại đạo, hảo vận đại đạo, không gian đại đạo, thời gian đại đạo và tạo hóa đại đạo. Lấy đại đạo, lấy tạo hóa sáng tạo thần thoại hệ thống, không gian đại đạo độc lập thành vô số vũ trụ để sinh linh ở vào trong đó, lại lấy thời gian đại đạo để thời gian trong thần thoại vũ trụ gần như đứng im, tạo thành một ý thức tạm dừng, còn có thể dùng cho sáng tạo thần thoại hệ thống, cực hạn thức tỉnh, đại đạo truyền thừa, để thời gian trong hệ thống vô cùng chậm chạp. Hảo vận đại đạo thì hóa thành khí vận của hệ thống, ký chủ càng mạnh, khí vận của hệ thống càng mạnh, triệu hoán thần ma càng trâu, lấy được khen thưởng càng tốt. Tần Quân ngồi một mình trên chí cao thần tọa mà lẩm bẩm. Sau khi trưởng khống được tạo hóa đại đạo, thì chuyện thứ nhất hắn nghĩ tới chính là sáng tạo ra thần thoại hệ thống. Muốn sáng thoại, tạo thần thoại hệ thống chỉ dựa vào 6 loại đại đạo là không đủ, còn cần các đại đạo còn lại. Cũng may là Hồng Mông bất kể năm tháng, Tần Quân lại có rất nhiều thời gian. Thời khắc hắn suy nghĩ thì Nguyên Sơ Lục Thần cùng với Tần Nô bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bọn hắn nhìn Tần Quân đều vô cùng kích động. Tất cả đều hư không quỳ xuống chiều bái Tần Quân. Đây là lễ tiết mà Tần Nô đã dạy cho bọn chúng. Phụ thần, người rốt cuộc đã tỉnh lại. Phụ thần, người có khỏe không? Phụ thần, người đang bế quan sao? Vì sao thời gian dài như vậy không để ý tới chúng ta? Quá tốt rồi, rốt cuộc gặp lại được phụ thần. Nguyên Sơ Lục Thần kích động nói đến mức nói năng lộn xộn. Ngay cả Tần Nô cũng kích động trong hốc mắt, thậm chí là còn có cả nước mắt nữa. Dù sao thì Tần Quân cũng là bế quan quá lâu rồi. Đến để cho bọn hắn coi Tần Quân sẽ không xuất hiện nữa, giống như là Hồng Mông Đại Đế vậy, vẫn lạc. Chẳng không có việc gì, các người đã mạnh lên. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, Nguyên Sơ Lục Thần đều đã có nhục thân, không còn là hồn thể, cảnh giới cũng đạt tới Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Thủ Cảnh hậu kỳ. Xem ra, ở trong quá trình hắn đốn ngộ tạo hóa đại đạo, thời gian đã trải qua rất lâu. Và năm tháng dài đằng đẵng này, mặc dù tu vi của hắn không bay vọt, nhưng lĩnh ngộ ra tạo hóa đại đạo, thì các đại đạo còn lại càng mạnh thêm. Cho dù tu vi không đề cao nhưng đừng nói là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh hậu kỳ, coi như siêu việt qua Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh cũng không đủ để cho hắn đập. Thủy nguyên khí để thực lực của hắn luôn luôn viễn siêu cùng cảnh giới. Hắc hắc, phụ thần, cảnh giới của chúng ta giống nhau, có muốn so tài một chút hay không? Âm Dương Nguyên Đế nháy mắt cười nói, giống như hài tử ở trước mặt cha mẹ bày ra thành tựu của mình. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, gật đầu nói, thi triển toàn lực của ngươi công kích chấm, nếu như chấm rời khỏi bảo tọa này thì liền tặng nó cho ngươi. Nghe vậy Âm Dương Nguyên Đế lúng túng, hắn chỉ là nói đùa một chút chứ không muốn thực sự là xuất thủ với Tần Quân. Nhậm Nga Tiếu cười nói, làm sao, ngươi sợ à? Những người khác cũng nhìn về phía hắn, hắn hử nói, vậy thì thử một chút. Nói xong hắn liền phóng về phía Tần Quân. Hồng Mông sơ khai các sinh linh đều không có nhiều thần thông huyễn lệ như vậy. Sau khi Nguyên Sơ Lục Thần ngưng tụ ra thân thể thì vô cùng yêu thích dùng lực lượng thân thể để chiến đấu. Âm Dương Nguyên Đế cách Tần Quân vốn rất gần, mọi người còn không kịp nháy mắt thì hắn đã xuất hiện trước người Tần Quân, nhấc quyền đánh tới. Lúc này con mắt của Tần Quân bỗng nhiên ngưng tụ lại, linh hồn của Âm Dương Nguyên Đế rung mạnh, dọa đến toàn thân cứng ngắc, vội vàng lui lại. Một màn này để những người khác ngẩn người, sau đó cười rộ lên. Âm Dương, ngươi sợ sao? Phụ thần thật lợi hại, một ánh mắt liền hù được hắn. Bệ hạ uy vũ, đáng đời, để cho ngươi không biết tự lượng sức mình. Mọi người không ngại chế giễu Âm Dương Nguyên Đế. Âm Dương Nguyên Đế cũng không để ý tới, thân thể chập trùng, càng không ngừng há mồm thở dốc, hai mắt trừng lớn lên, trong mắt là vẻ còn chưa tỉnh hồn. Vừa rồi cùng với Tần Quân đối mặt, hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có, thân thể theo bản năng lui lại. Cái loại cảm giác này để hắn hiện ra hồi tưởng lại vẫn còn thấy vô cùng khủng bố. Rõ ràng là cảnh giới của bọn hắn không sai biệt lắm, vì sao thực lực lại có cảm giác như ngày đêm khác biệt vậy? Âm Dương Nguyên Đế bị dọa sợ, thật lâu khó mà lấy lại được tinh thần. Mọi người không còn cười nữa, tất cả đều nhíu mày, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Âm Dương Nguyên Đế bị dọa thành cái dạng này. Phụ thần rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Bệ hạ, ông Mông thực sự đã chết rồi sao? Tần Nô đánh vỡ sự yên lặng nhìn Tần Quân mà hỏi. Hắn nhìn Nguyên Sơ thất thần lớn lên, sớm đã thành lập nhân tình. Nhưng chấm sẽ để cho hắn phục sinh. Tần Quân gật đầu. Thời hắn sáng tạo ra thần thoại hệ thống liền sẽ biến Hồng Mông Đại Đế thành thần ma. Lúc Hồng Mông Đại Đế hóa thành trí cao thần tọa, Tần Quân thu lấy một bộ phận tàn hồn chính là vì để ngày sau lợi dụng thần ma mà hệ thống triệu hoán ra. Nói không khoa trương, cho Hồng Mông Đại Đế sẽ trở thành thần ma mạnh nhất trong thần thoại hệ thống, ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cũng không sánh nổi. Tần Nô mặt giãn ra vẻ tươi cười, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nguyên Sơ lục thần cũng là như thế, bọn hắn tin tưởng Tần Quân không gì là không làm được, dù sao bọn hắn cũng đúng là do Tần Quân sáng tạo ra. Hiện tại Hồng Mông thế nào rồi? Tần Quân hỏi. Rất tốt, khắp nơi đều là Hồng Mông sinh linh, đều đang cố gắng tu luyện. Tần Nô gật đầu. Tần thức của Tần Quân quét tới toàn bộ Hồng Mông, ngoài trừ Nguyên Sơ lục thần và Tần Nô thì sinh linh mạnh nhất chính là Hồng Mông dung đạo cảnh trung kỳ. Tốt rồi, các người tiếp tục tu luyện đi, chớ để bị bọn hậu bối siêu việt. Tần Quân phất tay nói, hiện tại việc hắn cần phải làm nhất là sáng tạo ra thần thoại hệ thống rồi trở về hậu thế. Nguyên Sơ lục thần ngẩn người ra, không nghĩ tới Tần Quân lại muốn đuổi bọn hắn đi. Phụ thần, người lại phải bế quan sao? Thái Tố Thiên Quân nhíu mày hỏi, bọn hắn chờ đợi để gặp Tần Quân đã từ rất lâu. Tần Quân hiền hòa cười nói, chẳng biết các người bình an vô sự thì an lòng rồi. Tù luyện có trọng yếu như vậy không chứ? Tiểu cung Thủy Đế nói thầm, bây giờ Hồng Mông còn không có đấu tranh, bọn hắn cảm thấy tu vi không quá quan trọng, dù gì thì cũng không hề có áp lực sinh tồn. Bọn hắn không thể nào hiểu được vì sao Tần Quân lại si mê tu luyện đến vậy. Cuối cùng rồi có một ngày các người sẽ hiểu rõ thôi, Tần Quân khẽ cười nói. Hiện tại giải thích cho Nguyên Sơ lục thần cũng vô dụng, bọn hắn không có gặp được trắc trở, vô luận như thế nào cũng không cảm giác được sự áp bách, không cách nào hiểu được tầm quan trọng của lực lượng. Nói xong, Tần Quân liền đáp chí cao thần tọa bay về phía cao nhất của Hồng Mông. Thân là thiên đế, hắn luôn muốn đứng ở chỗ cao nhất mà không cần sợ độ cao. Nhìn phương hướng của hắn rời đi, mọi người lại đưa mắt nhìn nhau đều trầm mặc xuống. Tốt rồi, đừng như đia đám vậy chứ, về hạ nỗ lực tu luyện cũng là vì bảo hộ các ngươi. Nếu không các ngươi sẽ giống như Hồng Mông, thân tử, lúc đó thì ai tới cứu các ngươi được? Tần Nô phất tay cười nói. Nguyên Sơ lục thần gật đầu, chỉ có thể coi như bỏ qua. Nhằm Ngã Tiếng một mực ngửa đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hồng Mông thúc tục diễn hóa, sinh linh Hồng Mông càng ngày càng lớn mạnh, một số thiên tài địa bảo, pháp bảo mạnh mẽ cũng theo đó được diễn hóa ra, chính là tạo hóa đại đạo, mượn nhờ thủy nguyên khí để sáng tạo, đều có diệu dụng riêng của mình. Mới đầu thì Hồng Mông sinh linh còn không biết vận dụng những bảo bối này thế nào, nhưng nương theo thời gian lâu dài bọn hắn học được cách vận dụng, mỗi một Hồng Mông sinh linh đều sinh ra tâm chiếm cứ, tranh đấu rốt cuộc cũng dần bạo phát. Đến tận bây giờ thì Hồng Mông rốt cuộc cũng tiến vào thời đại của sinh linh. Có sinh linh thì có đấu tranh, Hồng Mông đã không còn bình thản như trước. Thần kỳ nhất chính là sau khi thủy nguyên khí hóa thành Hồng Mông tử khí, tạo hóa hay thay đổi, biên giới cũng khuếch trương, thậm chí không thiếu những kỳ cảnh tráng lệ. Ở một bên khác, Tần Quân ngồi trên chí cao thuần tọa, thả ra Vũ Văn Thành Đô, đấu chiến thắng Phật và Lục Ngô. Mới đầu thì ba vị ma thần kinh ngạc không thôi. Tần Quân nhìn bọn hắn một cái, liền rót tình cảnh trước mắt cùng lý do vì sao bọn hắn đến và trong đầu bọn hắn. Và trong giây lát, liền để cho bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Biết được hiện tại là Hồng Mông sơ khai, ba vị thần ma mừng rỡ không thôi, cho rằng đây là cơ duyên nghịch thiên, nhao nhao quỳ xuống mà bái Tần Quân. Bệ hạ, hiện tại Tề Thiên Đại Thánh thế nào? Đấu chiến thắng Phật thận trọng hỏi. Hắn nhớ kỹ, có một hệ thống cùng Tề Thiên Đại Thánh dung hợp, có một kiếp cùng Tề Thiên Đại Thánh dung hợp, mà có một kiếp kia, mà một kiếp kia chính là có Tần Quân tồn tại. Hắn rất tốt, người cứ yên tâm. Tần Quân trả lời, ánh mắt nhìn về phía đấu chiến thắng Phật với con mắt đầy thâm ý. Đối với đấu chiến thắng Phật, Tần Quân có kỳ vọng rất lớn. Dù sao thiên phú của đấu chiến, Tôn Ngộ Không là cực mạnh, thiên phú tu luyện cùng chiến đấu không đồng dạng. Cảnh giới giống nhau, lực chiến đấu của Tôn Ngộ Không tuyệt đối là người nổi bật. Chỉ ít thì Vũ Văn Thành Đô cùng Lục Ngô có vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp. Các ngươi buông lỏng thể xác và tinh thần, chấm sẽ giúp các ngươi mạnh lên một chút. Tu vi hiện tại của các ngươi trong Hồng Mông là rất nguy hiểm. Tần Quân mở miệng nói, hắn sớm đã phát giác được khí thức chiến đấu ở Hồng Mông, hòa bình đã đi xa rồi. Tiếp xuống Hồng Mông rất có thể giống như ma yêu hai tộc ở thời kỳ hỗn độn tranh bá, khắp nơi đều là chiến đấu cuồng bạo. Nói xong, tay phải của hắn nâng lên rót pháp lực vào cơ thể ba vị thần ma. Pháp lực của hắn cao thâm cỡ nào đủ cho ba vị thần ma thoát thai hoán cốt. Mặc dù so với Hồng Mông sinh linh thì còn kém xa, nhưng chỉ dựa vào cần đi theo Tần Quân thì sớm muộn gì cũng được tăng lên. Nhìn ba vị thần ma, Bị pháp lực màu vàng bao quanh, Tần Quân hài lòng cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục sáng tạo ra thần thoại của hệ thống. Hắn định ngộ ra sát lục đại đạo. Sát lục đại đạo có hủy diệt ý chí, đối với thần thoại hệ thống mà nói cũng có hiệu quả, nếu không vì sao lại có hiệu quả thúc giục được. Đồng thời sát lục đại đạo cũng sẽ trở thành lực phòng ngự của thần thoại hệ thống. Từ hắn ra, ai mưu toàn trưởng khống thần thoại hệ thống đều sẽ lọt vào phản vệ. Hắn sáng tạo thần thoại hệ thống vốn là vì mình. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hồng Mông đấu tranh ngày càng thảm liệt. Thời gian trôi qua, bắt đầu có Hồng Mông sinh linh vẫn lạc. Trước kia tuy đấu tranh nhưng cũng không quá chí mạng. Hiện tại thì Hồng Mông sinh linh đánh đến tức giận, thậm chí là vì đạt được bảo vật mà không tiếc hết thảy thủ đoạn tung ra. Vô luận là thời đại nào sẽ luôn có sinh linh quật khởi và phong hoa tuyệt đại. Lăng đế, cái tên này trừ Hồng Mông thần linh ra dẫn đầu truyền khắp cả Hồng Mông. Thiên phú của Lăng đế cường đại, đi qua vô số trận chiến thể hiện tư thái vô địch, thậm chí hấp dẫn là các thần linh Hồng Mông chú ý. Chữ đế chính là kiêu ngạo của các sinh linh Hồng Mông. Không cho phép những người thường xưng là đế. Cửu cực can đế dẫn đầu đi tìm Lăng đế, song phương chênh lệch cực lớn. Lăng đế đã bị ngược đãi đến không có lực hoàn thủ, nhưng nói cho cùng mặt mũi đối mặt với nguy cơ tử vong, hắn vẫn muốn xưng đế. Đừng giết hắn. Ngay thời điểm Cửu cực can đế chuẩn bị kết thúc Lăng đế, tiềm thanh của Tần Quân vang lên. Cửu cực can đế mặc hắc bào, hắc bào này chính là Hồng Mông tạo khí quyết, chính là Hồng Mông tiên thiên pháp bảo cường đại đến cực điểm. Thân phận thần linh của hắn hiển lộ ra rõ ràng. Trước mặt hắn hiện lên một bóng người máu me đầm đìa, tóc tai bù xù. Từ khuôn mặt là có thể nhìn ra được đây là một nam tử cực kỳ quật cường. Mặc dù da thịt cũ nát nhưng là da lông của một sinh linh Hồng Mông nào đó vậy. Đây chính là Lăng đế. Lăng đế hung tợn nhìn chằm chằm vào Cửu cực càn đế mà nói: giết ta đi, nếu không ta vĩnh viễn là đế, vô song đại đế ở trên đời. Tại Hồng Mông, chỉ cần sinh linh phát âm thanh, đối phương liền có thể phân rõ ý nghĩ. Dù sao thì tu vi vẫn còn bày ra ở đó. Cực đế, Cửu cực càn đế nhíu mày, rất muốn bóp chết con bò sát này, nhưng phụ thần đã bảo hắn đừng giết Lăng đế. Đối với Tần Quân phân phó, Cửu cực càn đế có thể nói là nói gì nghe nấy, thậm chí còn không cần hỏi nhiều. Thiên đế để ta buông tha cho ngươi, ngươi tốt nhất nên cảm tạ lão nhân gia ông ta. Cửu cực càn đế hừ lạnh nói, nói xong liền biến mất tại chỗ. Thiên đế, Lăng đế ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái tên thiên đế, ngay cả thần linh cũng kính úy. Thiên đế, ngươi ở chỗ nào, ngươi đến cùng là ai? Lăng đế máu me đầy mặt ngửa đầu nói, hắn tin tưởng thiên đế có thể nghe được âm thanh của hắn. Chấm ở trên chí cao thần tọa, chấm sáng tạo ra Hồng Mông, ngươi cho rằng chấm là ai? Âm thanh uy nghiêm của Tần Quân từ bên trong truyền đến, nghe thôi mà thiên đế lập tức trợn to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới địa vị của Tần Quân lại lớn như thế. Trước Hồng Mông là cái gì, hắn không thể tưởng tượng. Muốn xưng đế liền phải có lực lượng vô cùng bá đạo, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi xứng với chữ đế sao? Âm thanh của Tần Quân lần nữa vang lên rất nghiêm khắc, để cho Lăng đế nghiến răng nghiến lợi. Cùng với Cửu cực càn đế chiến một trận, kích thích hắn thật sâu, để hắn không phản bác lại được, thậm chí là có loại cảm giác xấu hổ. Ngươi bây giờ cách đại đế còn kém xa, cố gắng tu luyện thêm đi. Ném lại câu nói này xong, Tần Quân liền không có nói thêm gì nữa. Lăng đế hít sâu một hơi, hiểu được rất nhiều, nhìn qua phía trên, trong đôi mắt dấy lên ý chí chiến đấu. Tiên đế, đa tạ ngài đã cứu ta, lần tiếp theo ta sẽ chứng minh ta xứng với cái danh hiệu thiên đế. Tần Quân không hề trả lời hắn, cuối cùng hắn vẫn tự mình rời đi, bóng lưng tràn đầy vẻ quật cường. Ở trong Hồng Mông đỉnh điểm có thế giới hoàn toàn trắng bạch, chính là nguyên sơ giới còn sót lại, cũng là do Tần Quân sáng tạo ra. Tần Quân ngồi trên chí cao thần tọa, trên mặt là nụ cười thì thào. Lăng đế, Hồng Mông sinh linh thứ nhất dám xưng đại đế, chắc không được tô đế để chấm phải đề phòng ngươi. Bất quá hắn lại càng hiếu kỳ lai lịch của Tô Đế. Ban đầu hỗn độn sơ khai gặp được Tô Đế thì Tô Đế đã có thể áp đảo chúng sinh, lai lịch là rất bí ẩn. Từ giọng điệu của Tô Đế có thể phỏng đoán, hắn tựa hồ cũng không hề e ngại Lăng Đế. Lăng Đế cột cường, Tần Quân rất thưởng thức mới để cho Cửu cực càn đế dừng tay. Đương nhiên cũng chỉ đơn giản là thưởng thức mà thôi. Bây giờ tâm tính của Tần Quân chuyển biến, sẽ không có tận lực đi lôi kéo ai cả. Hắn tin tưởng vững chắc mình là người mạnh nhất ở đây. Sau đó hắn lại nhìn đấu chiến thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô, Lục Ngô ở cách đó không xa, rồi mới chậm rãi luyện hóa đi tới gần. Bây giờ tu vi của đấu chiến thắng Phật đã đạt tới đại đạo đế tôn, Vũ Văn Thành Đô thì đạt tới đại đạo chí tôn, Lục Ngô thì đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh, nhưng chiến đấu lại không làm gì được đấu chiến thắng Phật, có thể thấy thiên phú của đấu chiến thắng Phật nó khủng bố cỡ nào. Tần Quân thì tiếp tục thể ngộ sát lục đại đạo, đại khái qua chục tỷ năm, hắn nương theo sát lục Bảo Châu lưu lại một số khí tức của sát lục đại đạo, mà đi thẳng ra hướng của đạo nguyên. Sát lục đại đạo chân chính, làm tu vi hắn lần nữa thăng cao, Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh viên mãn. Lực chiến đấu càng bay vọt, hắn tin tưởng nếu như mình một trưởng vỗ xuống thì có thể hủy diệt toàn bộ Hồng Mông. Chục tỷ năm thời gian ở dưới trợ giúp của Tần Quân, ba vị thần ma cũng cường thế đoạt được vô cực thiên tôn. Vô cực cảnh, đấu chiến thắng Phật, Lục Ngô song song thành tựu vô cực đại chúa tể, Vũ Văn Thành Đô kém một chút cũng có tu vi vô cực chí cao đại đế. Cùng lúc đó thì Hồng Mông lại sinh ra một sinh linh vô cùng cường thế gọi là Chu Ma Đại Đế, tự xưng là ma, giống như Lăng Đế vậy, tàn sát tứ phương, thậm chí còn tàn nhẫn hơn Lăng Đế. Phàm là Hồng Mông sinh linh tới chiến đấu thì đều bị hắn giết. Những Hồng Mông càng không yên ổn, nhưng Hồng Mông sinh linh nhỏ yếu bắt đầu đoàn kết lại chuẩn bị đối kháng Chu Ma Đại Đế, thậm chí là mời cả Lăng Đế ra tay. Một trận chiến này khơi dòng lịch sử sắp bạo phát. Chúng thần không có để ý, đều tự mình cầu nguyện, không có cách, dù sao các sinh linh Hồng Mông là thiên phú quá mạnh, nếu như họ còn tàn mạn nữa thì rất có thể sẽ bị người ta vượt qua tới trước. Chiến tranh rất nhanh liền bạo phát, Chu Ma Đại Đế triển lộ tư thái vô địch, bất luận là có bao nhiêu Hồng Mông sinh linh vây quét hắn thì đều không làm gì được hắn. Từng tràng chiến đấu tất cả đều bị Tần Nô thu vào trong tầm mắt, hắn đứng ở trong Hồng Mông không gian mà cau mày. Chiến tranh nổi lên, phải có số mệnh mới đúng chứ. Ta là vận mệnh, nay sáng tạo ra đại đạo. Tần Nô chính là vận mệnh phân thân, bản thân nó tương đương với vận mệnh đại đạo. Xuyên Việt vô số năm lại trải qua nguyên sơ kỳ, lại trải qua Hồng Mông khai ích, nhất là nhìn thấy Hồng Mông đại đế chết, hóa thành Hồng Mông, đến dần ý thức được giá trị tồn tại của mình. Nhưng hắn lại sợ sẽ cải biến hết thảy, rơi vào phản vệ. Hiện tại chiến tranh Hồng Mông bạo phát, sát kiếp tiến tới, Tần Nô càng cảm thấy mình nên làm gì. Nguyên lai ta không phải là phân thân, vận mệnh cho tới bây giờ chỉ có một, Tần Nô lẩm bẩm. Hắn triệt để đại ngộ, lúc này hai tay nâng lên. Toàn thân hắn bắn ra những tia sáng chói mắt. Hồng Mông không có trật tự, vận mệnh mở khơi dòng, từ nay về sau, Hồng Mông sinh linh chịu sự điều khiển của vận mệnh. Có nhân có quả, cầu mong hòa bình lần nữa giáng lâm. Âm thanh của Tần Nô vang vọng toàn bộ Hồng Mông, để vô số sinh linh chừng to cặp mắt. Tại một chỗ rất xa trôi nổi lơ lửng vô số tàn thi, một thân ảnh ma khí trùng thiên đứng ngạo nghễ, tóc đen phất phới, thân hình ẩn trong ma khí chỉ lộ ra cái đầu, khuôn mặt dữ tợn, còn trong mắt tràn đầy vẻ khát máu, chính là Chu Ma Đại Đế. Vận mệnh sao? Muốn làm Hồng Mông trật tự sao? Bản đế mới thực sự là trật tự. Chu Ma Đại Đế cười lạnh nói, đối với vận mệnh nó khịt mũi coi thường. Nó cho rằng mình là tồn tại cường đại nhất của Hồng Mông, cho dù là thần linh thì cũng không phải đối thủ của nó. Lúc này phía trước bay tới một đạo bóng người khí tức cuồng cuộn rất cường đại, chính là Lăng Đế. Chu Ma Đại Đế nhíu mày, bởi vì Lăng Đế để cho hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Người này rõ ràng là mạnh hơn Hồng Mông sinh linh còn lại rất nhiều. Chẳng lẽ hắn là Lăng Đế hay sao? Chu Ma Đại Đế nhếch miệng, hắn muốn chính là khiêu chiến Lăng Đế, không nghĩ tới Lăng Đế lại đưa tới tận cửa. Chu Ma Đại Đế, trong Hồng Mông, đại đế chỉ có ta xứng thôi. Ngươi dám dùng danh xưng đại đế, hôm nay liền để cho ngươi chết. Lăng Đế lạnh giọng nói, hoàn toàn không sợ Chu Ma Đại Đế. Tu vi của hai người đều đã đạt tới Hồng Mông đại tự tại cảnh viên mãn, chiến lực chân thực đã địch nổi Hồng Mông, Thái Nguyên Thủy Tổ. Nhưng cảnh giới trên nữa thì bọn hắn rất khó đột phá, bởi vì không có pháp môn tu luyện chính xác. Không chỉ bọn hắn mà sinh linh Hồng Mông còn lại cũng là như vậy. Hừ, Chu Ma Đại Đế hừ lạnh một tiếng lười nhác cùng Lăng Đế nói nhảm. Hai người vượt qua mấy vạn dặm mà đụng vào, cường quang lóe lên, vô số Hồng Mông tử khí như trưởng long điên cuồng vặn vẹo, đại chiến hết sức căng thẳng. Ở trên Hồng Mông, trong nguyên sơ không gian, Tần Quân nhíu mày thì thào. Hắn lại là vận mệnh, chờ một chút, chẳng lẽ hắn không phải phân thân sao? Hắn nghe được rõ rõ ràng ràng lời nói của Tần Nô, nếu như hắn là bản tôn vận mệnh, vì sao lại giấu giếm tu vi, giấu giếm chấm? Tần Quân nghi hoặc mà nghĩ, cẩn thận quan sát. Tần Nô đang hóa thành vận mệnh đại đạo, lại cảm nhận được ý chí của Tần Nô đang tiêu tán, Tần Quân rất nhanh liền hiểu. Vận mệnh phân thân này vốn là đến từ vận mệnh bản tôn, song phương vốn là một thể, không giống với Tần Quân sáng tạo ra nguyên sơ thất thần. Vận mệnh mới đầu không có linh trí, nhưng phân ra vận mệnh phân thân bởi vì gặp được Tần Quân mà ngẫu nhiên sinh ra linh trí, mà một khi có linh thì bản thân chính là bản tôn của vận mệnh. Chính như định số, vận mệnh chung quy là quy tắc, cho dù Tần Nô có linh trí cuối cùng cũng sẽ trở lại trạng thái không có quy tắc, mà cái này đã là mệnh số của hắn rồi. Đối với lựa chọn của Tần Nô, Tần Quân cũng không can thiệp vào, cho dù ý chí tiêu tán, Tần Nô cũng không tính là chết, bởi vì ý chí của hắn sẽ hóa thân thành vận mệnh đại đạo, biến thành nhân quả luân hồi, thiên hữu thiện báo, ác hạ ác báo, giết chóc quá nhiều cuối cùng sẽ nhận luật nhân quả hồi báo, được gia thân. Đây cũng chính là quy tắc mà Tần Nô muốn, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn chiến tranh, để cho sinh linh Hồng Mông không dám chiến đấu. Đáng tiếc là bất cứ chuyện gì đều có biến số, cho dù là nhân quả luân hồi cũng vậy. Ở một bên khác thì Nguyên Sơ Lục Thần cũng nhao nhao cảm ứng được cử động của Tần Nô, còn hắn tụ tập cùng một chỗ sóng vai đứng trong Hồng Mông. Tần Nô cũng tìm được giá trị của bản thân rồi sao? Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày hỏi. Tâm tình của hắn rất tệ, kế Hồng Mông Đại Đế, Tần Nô cũng rời bỏ bọn hắn, loại cảm giác này để hắn rất chi là khó chịu. Không chỉ có hắn mà Cửu Cực Càn Đế, Cửu Cung Đại Đế, Thái Tố Thiên Quân, Thái Dịch Hỗn Độn, Âm Dương Nguyên Thể cũng là như vậy. Đối với bọn hắn, đối với tương lai tràn đầy vẻ mê mang, không biết là vị kế tiếp rời đi sẽ là ai. Cửu Cung Thủy Đế bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến hóa. Phụ thần sáng tạo chúng ta, đến cùng là vì cái gì chứ? Nghe vậy những người khác nhao nhao động dung, ngẩng đầu nhìn về phía nguyên sơ thế giới chí cao vô thượng kia mà lâm vào suy tư. Cho đến ngày nay thì bọn hắn đã không tin Tần Quân chỉ đơn thuần là vì nhàm chán sáng tạo ra bọn họ, khẳng định là còn có một phen dụng ý. Mấy trăm năm sau, Tần Nô triệt để hóa thành vận mệnh đại đạo, chúng sinh Hồng Mông đều cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ có vật gì tương liên với chúng. Là cảm giác này nó rất vi diệu, nhưng cũng để cho bọn hắn phải sợ hãi. Vận mệnh luân hồi đã lập, chúng sinh đều là mệnh số, có nhân có quả, tự giải quyết cho tốt. Luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn. Âm thanh của Tần Nô lần nữa vang lên như tiếng sử thi, làm Hồng Mông huy hoàng cũng rúng động cả chúng sinh. Tần Quân ngồi trên chí cao thần tọa đến ngẩn người rồi lắc đầu bật cười. Không có nghĩ tới tên này lại truyền cho mình câu nói của chúng sinh, xem ra tân ý của Tần Nô thực sự là có hắn. Người vinh viễn là Tần Nô, đầy tớ của trẫm, Tần Quân thì thào. Câu nói này chính là chân tâm thực ý chứ không phải là trào phúng. Chỉ thì Tần Nô đã đi vào trong lòng Tần Quân và lưu lại vị trí của mình. Cùng lúc đó thì chúng sinh đều đang thán phục, thiên đế trường tồn ư, thiên đế là ai? Lăng đế cùng Chu Ma Đại Đế đang chiến đấu cũng dừng lại. Hai người toàn thân đầy máu vô cùng thê lương, nhưng sát ý rất cao. Thiên đế ư, Chu Ma Đại Đế nhíu mày. Lăng đế thì cười lạnh một tiếng, nói, thiên đế chính là thần minh sớm nhất, không gì không làm được. Ngươi ta ở trước mặt hắn còn không chịu nổi một kích. Ngươi thực sự coi mình là vô địch rồi sao? Ngươi ngay cả ta cũng không cách nào đánh bại được. Không gì không làm được, thần cổ xưa nhất ư. Chu Ma Đại Đế nhíu mày, nhưng đối mặt với Lăng Đế khiêu khích, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Lúc này gào thét thẳng hướng của Lăng Đế, chiến đấu lại tiếp tục, song phương muốn chém giết lẫn nhau. Trăm tỷ năm sau thì đấu chiến thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô và Lục Ngô đều thành tựu Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Ở dưới sự sắp đặt của Tần Quân, bọn chúng nhào nhào xuất thế. Bây giờ sinh linh Hồng Mông vẫn không có đột phá Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ. Lăng Đế cùng với Chu Ma Đại Đế dường như là thường thường chiến đấu, mỗi lần đều không làm gì được đối phương, tình trạng kiệt sức, còn kém chút là bị sinh linh Hồng Mông quản lại ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tần Quân vẫn không có siêu việt được cái cảnh giới Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh, chẳng biết tại sao hắn cảm giác mình là gặp một loại gông xiềng nào đó, tuy thực lực vững bước tăng lên nhưng cảnh giới thủy chung không tăng. Mà thần thoại hệ thống thì đã có hình thức ban đầu, hiện tại hắn muốn dung nhập thời gian đại đạo và không gian đại đạo vào đó. Thời không đại đạo lần nữa dung hợp, Tần Quân không ngừng tụ, đản sinh ra 36 hạt châu ẩn chứa thời gian chi lực, cực lớn bị nắm đấm của hắn toàn bộ giữ lại. Chờ một chút, hạt châu này làm sao giống như đã từng quen biết vậy? Tần Quân bỗng nhiên khựng lại bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, cho dù là tu vi của hắn cao thâm thì cũng phải hồi tưởng một phen. Và rất nhanh hắn liền nghĩ thông, lúc trước Tổ Đế choán hạt châu không phải chính là cái dạng này hay sao? Thú vị, quả nhiên là nhân quả luân hồi. Tần Quân nhìn 36 viên thời không châu lơi lửng trước mặt mà cười khẽ. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, thầu không châu tan nhập vào thần thoại hệ thống. Bây giờ thần thoại hệ thống vô hình tồn tại trong đầu hắn, chỉ hắn có thể thấy rõ. Muốn sáng tạo ra thần thoại hệ thống chính là một sự tình dài dằng dặc. Cũng may là Tần Quân cũng không vội. Sau khi đấu chiến thắng Phật và Vũ Văn Thành Đô cộng với Lục Ngô xuất thế, cũng không phải là xông xáo cùng một chỗ mà tách ra, riêng phần mình tìm kiếm bảo vật. Dẫn đầu xông ra danh tiếng không phải đấu chiến thắng Phật mà là Vũ Văn Thành Đô. Đấu chiến thắng Phật cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh, hiểu được thu liễm tâm tính, nhưng Vũ Văn Thành Đô vốn là hỗn thế ma vương, ở thời kỳ tùy đường nếu như không gặp được quái hài Lý Nguyên Bá thì hắn là thiên hạ vô địch rồi. Lục Ngô điệu thấp nhất độc bá một phương để an tâm tu luyện. Sau khi vận mệnh thành lập, Hồng Mông giết chóc cũng dần giảm bớt, tuy đây chỉ là tạm thời, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bắn ngược lại, bởi vì vận mệnh không có khả năng vĩnh viễn áp chế chúng sinh. Ngày càng có nhiều sinh linh Hồng Mông đạt được Hồng Mông đại tự tại cảnh, nhưng vẫn là không có sinh linh nào đột phá cảnh giới Hồng Mông thái nguyên thủy tổ cảnh, phảng phất như đây là cực hạn, giống như Tần Quân thì không cách nào xuyên qua. Không biết đi qua bao lâu, Cửu Cung Thủy Đế đang ngồi xếp bằng luyện công bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang lẩm bẩm: Hồng Mông nên có giới hạn, nên có phương vị chứ. Ta nói đây chính là Cửu Cung trật tự, Càn Cung, Khảm Cung, Cấn Cung, Chấn Cung, Trung Cung, Tốn Cung, Ly Cung, Khôn Cung, Đoài Cung, được chia làm Hồng Mông Cửu Phương. Ở đây thì có nơi dịch là Đoài Cung, có nơi dịch là Đoái Cung, nhưng thật ra của nó là Đoài nha. Cửu Cung Thủy Đế lâm vào trạng thái huyền ảo khó giải thích, giờ khắc này hắn rốt cuộc tìm được giá trị tồn tại của mình. Vì sao hắn không có kiềm hãm được mà lấy cho mình cái tên Cửu Cung? Nguyên lai, tất cả đều là định số. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có vẻ như là nó hơi oan ta la văn một tí, mong các bạn cố hiểu nha. Còn không hiểu được thì kệ các bạn. Bye bye mọi người.